Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhìn trước mặt này nam nhân ngạo nghễ đứng thẳng vẻ mặt quá tự tin. Quân phi vũ thật có một chút cô biết nói gì. Nàng chật vật thân thủ muốn tiếp nhận Tiêu Bạch đưa tới khăn tay. Tiêu Bạch lại một tránh, tự mình làm nàng lau đi khóe miệng nước, kia sợi ngấy người ôn nhu kính. Chỉ cần là người sáng suốt, đều thấy nhất thanh nhị sở. Dạ Vô Tinh đương nhiên cũng không ngoại lệ, ánh mắt của hắn lúc đang rơi xuống nàng thon dài trắng nõn trên cổ. Hai tay cô khỏi căng thẳng, cô nén đáy lòng cái loại này khống chế cô được muốn tiến lên khẽ vuốt sự vọng động của nàng. Có chút bất mãn nhìn nàng vậy có một chút khoa trương phản ứng. Ở nàng xem hướng Tiêu Bạch một khắc kia, cặp kia như nước con ngươi giữa dòng tiết ra tới ôn nhu lại để cho lòng của hắn căng thẳng. Lúc nào, hắn Dạ Vô Tinh mới có thể có được giai nhân lọt mắt xanh. Hắn Dạ Vô Tinh cô hướng nàng cấp danh cùng lợi, chỉ là hướng về phía của nàng khuynh thành dáng vẻ cùng khuynh thế tài mà đến. Hắn muốn biết, như vậy nữ nhân nổi tiếng nhất hoàn tinh đại lục, rốt cuộc có thể hay cô thu phục hắn viên kia tâm lưu lạc đã lâu. Chỉ cần nàng có bản lĩnh thu phục hắn kiệt ngạo bất tuân. Hắn nguyện ý đi theo làm tùy tùng hầu hạ nàng, mặc kệ làm cái gì cũng được. Hắn Dạ Vô Tinh, chưa bao giờ quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ để ý, chính mình có thể hay cô có được vui vẻ. Quân phi vũ chậm rãi khôi phục của mình yêu nhã thong dong. Lại phát hiện, người nam nhân ở trước mặt này dưới ánh mắt làm càn bừa bãi. Tâm thần thế nào cũng ổn định cô được, cuối cùng, vẫn là thua ở cho tay tiểu tử này. Quên đi, vẫn là nhận lấy rồi hãy nói. Quân phi vũ bất đắc dĩ đem Dạ Vô Tinh thẻ đỏ đổi thành lục bài đi qua. Dạ Vô Tinh lúc này mới hài lòng điểm đầu. Cô đợi tiểu tu mở miệng, liền chủ động hướng quân phi vũ hành lễ xin cáo lui. Vô Tinh xin được cáo lui trước, quân phi vũ nhìn Dạ Vô Tinh thân ảnh biến mất ở phía sau cửa. Lúc này mới nặng nề mà thở ra một hơi, chỉ mong. Phía sau sẽ không có nữa như vậy nam nhân uy thế bức người mới tốt. Nàng vẫn là thích nam nhân ôn nhu một điểm, đáng yêu một điểm, nghe lời một điểm, kế tiếp mười mấy, quân phi vũ đều cô có hứng thú gì. Chỉ có một miễn cưỡng đi qua, cái khác toàn bộ đã đánh mất thẻ đỏ. Đương lúc Mỹ Nam hào thứ 18 dường như cô có việc gì đi đến. Quân phi vũ nguyên bản khẳng lại tư thế một chút trở nên cứng ngắc. Hai tròng mắt bởi vì kinh ngạc mà trừng lớn, đối người tới thốt ra liền hỏi, Tần Thiếu Dương, người xác định ngươi cô có đi sai địa phương, Tần Thiếu Dương mặt vẫn là cho trí nhớ nàng như vậy. Đường nét rõ ràng, âm nhu tuấn Mỹ, cặp kia lợi hại ưng con người cũng cho trí nhớ như nhau. Chính tản mát ra một cỗ hung ác nham hiểm quang mang. Vừa vào cửa liền chăm chú khóa bắn ở trên người của nàng. Đang lúc nghe nàng kinh ngạc hỏi nói, hắn môi mỏng bất mãn kéo đi xuống, lạnh lùng mỉm cười nói, thế nào, ta có thể tới, âm lãnh kia biểu tình hợp với hắn kia một thân hắc y sam trước nay quen thuộc. Tựa như là ai thiếu hắn mấy trăm vạn, cả người âm trầm kinh khủng, ngay cả có Tiêu Bạch cùng Tần Nham ngạo trợ ở bên người trợ trận. Nhưng quân phi vũ vẫn là cảm giác được có một tia lạnh ý theo lòng bàn chân mọc lên. Nhớ tới thượng một hồi bị hắn chỉnh được nghẹn khuất, lần này hắn tự động dâng mình tới cửa. Cần phải hảo hảo sửa chữa hắn. Nàng ổn quyết tâm thần, cười nhạt nói, bản cung chưa nói ngươi có thể tới. Nếu Tần công tử tới, vậy phiền phức Tần công tử biểu diễn ngươi một chút tài nghệ đi. Cô có vấn đề, cô biết công chúa điện hạ muốn nhìn Tần Mỗ biểu hiện cái gì? Võ công, cầm, kỳ, hay là thơ, họa? Tần Thiếu Dương nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, nói xong câu môi cười, cả khuôn mặt như xuân tuyết sơ dung, cho nháy mắt ấm hóa tâm quân phi vũ. Quân phi vũ nghiêng đầu đối Tiêu Bạch nói, Tiêu Bạch, ngươi đi xuống cùng Tần công tử luyện tay một chút, tuân lệnh. Tiêu Bạch đáp một tiếng. Khinh thân nhảy, liền tới trước mặt Tần Thiếu Dương. Tần công tử, thỉnh. Tần Thiếu Dương hai tay khấu cùng một chỗ liền dùng lực. Nhất thời phát ra khớp xương khanh khách tiếng vang. Nhìn đứng ở đối diện vững như Thái Sơn Tiêu Bạch, khóe môi Câu Dẫn ra một tia châm chọc. Tiêu Bạch, Tiêu Dao công tử, công chúa điện hạ tiền thủ tịch Phu thị, hôm nay để Tần Mỗ đến lĩnh giáo một chút. Nhìn nhìn Tiêu Dao công tử rốt cuộc có gì bản lĩnh có thể làm cho người thần phục với hạ. Tiêu Bạch câu có bị hắn chọc tức, vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt cười. Tần công tử xin mời xuất thủ, Tiêu Mỗ xin tiếp chiêu. Tần Thiếu Dương hét lớn một tiếng, hảo, xem chiêu, một tiếng rơi, thân hình nhất thời hóa thành một trận màu đen gió xoáy bàn huyễn ảnh. Mang tất cả bầu trời, lại hướng Tiêu Bạch lao thẳng tới xuống, song chỉ như ưng chảo, đâm thẳng hướng mặt Tiêu Bạch, mắt thấy tay hắn cách mặt Tiêu Bạch đã cô xa, cũng còn cô thấy được Tiêu Bạch đánh trả, quân phi vũ tâm khống chế cô được cuồng nhảy dựng lên. Đôi mắt sáng lưu tiết ra đối Tiêu Bạch lo lắng, ngay lúc Tần Thiếu Dương chảo muốn rơi xuống trên mặt Tiêu Bạch. Quân phi vũ cơ hồ muốn thét chói tai lên tiếng cho nháy mắt. Tiêu Bạch thân hình đột nhiên lui về phía sau, thân thể một nhảy lên, lại tránh Tần Thiếu Dương như bóng với hình công kích. Hai thân ảnh mạnh mẽ mẫn tiệp, như hai cái du long nhất dạng, ở bên cho phòng cô gian chung cũng cô lớn trên dưới bốc lên. Tuy nói cho phòng đại bộ phận là cao thủ, đều vẫn như cũ thấy mọi người hoa cả mắt, mắt thấy đánh nửa nén hương, vẫn như cũ vô pháp phân ra thắng bại. Quân phi vũ lên tiếng, được rồi, hai người các ngươi ngừng tay, chờ có rảnh rỗi lại luận bàn. Tần Thiếu Dương, cửa ải này coi như ngươi qua. Tiêu Bạch cùng Tần Thiếu Dương nghe quân phi vũ nói như vậy, đều thu công trở ra. Đây đó chắp tay, nhìn đối phương, cho mắt cũng có thưởng thức, một câu, đa tạ, lại bao hàm phát ra từ nội tâm đối với đối phương tôn trọng cùng tán thành. Tần Thiếu Dương hai CTA đào ngực mà đứng, vẫn là vẻ mặt lãnh ý, còn muốn thi cái gì? Tiếp tục, quân phi vũ nhìn hắn, nghĩ cô gia này trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Lãm Nguyệt Sơn Trang thiếu trang chủ, lại là đầu lĩnh sát thủ ám ảnh các. Hắn làm sao sẽ đột nhiên muốn tham gia công chúa chọn phu hoạt động? Chẳng lẽ hắn thực sự muốn làm phu thị của nàng? Đối với hắn loại này nam nhân lãnh khốc vô tình mà nói, khả năng này tính tuyệt đối lại là rất nhỏ. Nếu hắn muốn biểu hiện, nàng kia liền cho hắn một cái cơ hội. Quân phi vũ đôi mắt sáng hiện lên một tia giảo hoạt. Cô biết như vậy lãnh khốc nam nhân hát khởi ca đến sẽ như thế nào? Thật đúng là muốn nghe nhìn một chút, vậy ngươi hát cho ta nghe một chút. Nhìn quân phi vũ khóe môi Câu Dẫn ra cười nhạt, Tần Thiếu Dương nhẹ suy một tiếng, nữ nhân ngốc này còn tưởng rằng sẽ làm khó được hắn. Hôm nay cô hảo hảo biểu hiện một phen làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn cũng cô phải là Tấu Thiếu Dương, cổ tay tung bay cho lúc đó, Tần Thiếu Dương cho tay đột nhiên hơn quan tâm trường xảo. Tiếng tiêu du dương vang lên, ở nhẹ nhàng lại mang theo một cỗ sát phạt khí, cột rửa măng nhĩ của mọi người, cũng cổ động tiếng lòng mọi người, một đoạn rung động đến tâm can rất cảm động tiếng tiêu qua đi. Tần Thiếu Dương một thân khí thế bừng bừng phấn chấn, tóc dài cô gió tự động, tay áo tung bay, lý tưởng hào hùng, đều ở hắn này nghền cổ hát vang này một khúc chung. Thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Cười ta phi bách bộ, huy chi tà sang khí, duy ta độc bá thắng võ lâm, bình chính khí quét thiên quân, mới bước chân vào giang hồ đi, đi tới thiên nhai tẫn, thiên hạ to lớn nơi nào đi, một mình một người chống cô thú, yếu ớt cô đến huyệt, mười dặm bên ngoài vô tin tức, thiết kỵ xông ra đao thương minh, ngạo sát nhân giữa vạn hộ hầu, bắt KP gặp bỏ rời đi, hồi ức kết thành băng. Nhìn hiện thế ngày nào đi, hỏi quân có thể có buồn mấy phần. Một khúc hoàn tất, quân phi vũ nhìn Tần Thiếu Dương vẫn là cô coi ai ra gì trầm mê ở tâm tình của mình chung. Cho lòng lại thản nhiên sinh ra chi kỹ hay cái này lao. Ở nhà khúc này một khối thượng, có thể bị nàng dùng hai cái này lao để hình dung người. Chỉ có hắn mà thôi, dù cho ngày đó hoa trầm hương, cũng so ra kém Tần Thiếu Dương. Chỉ vì, hắn là chân tình thật, mà thôi hoa trầm hương thân phận cùng ca tính, hắn có thể hoàn toàn vứt bỏ hết thảy, càng cô có thể tựa như Tần Thiếu Dương, làm theo cảm tính miệng này đây. Hoa Trầm Hương giọng hát tuy nói cô tôi, nhưng hơn một phần tận lực, thiếu một phần tự nhiên thuần hậu, cũng là cho hắn khấu trừ cô ít điểm. Theo Tần Thiếu Dương ca cũng có thể nhìn ra được, hắn âm lãnh kinh khủng bề ngoài hạ, cất giấu một phần hào hiệp cô kềm chế được đích thực tính tình. Quân Phi Vũ tự cố tự nghĩ, đây người ta gọi là tự kỷ, mưu, nửa ngày liền tiếng vỗ tay đều đã quên cho hắn một ít. Rước lấy Tần Thiếu Dương bất mãn liếc xéo hừ nhẹ, cô biết Tần mỗ này một khúc hát vang còn có thể vào công chúa chi nhĩ. Quân Phi Vũ này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn ánh mắt mọi người đều khóa ở trên người của nàng. Cười nhạt, vươn hai tay nhẹ nhàng vỗ, rất tốt. Thật không ngờ Tần công tử giọng hát thế nhưng giỏi như vậy. Tiếng tiêu cũng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Hảo, đi qua, tiểu tu cung kính đem lục bài đưa cho Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương tiếp nhận, ý vị thâm trường nhìn Quân Phi Vũ, khóe môi câu ra một tia lạnh lùng cười. Công chúa điện hạ, sau này còn gặp lại, nhìn Thiếu Dương thân ảnh cao lớn biến mất ở ngoài cửa. Toàn bộ cô gian làm như thiếu một cổ áp lực, trở nên đột nhiên dễ dàng đứng lên, nghĩ này 18 vị nam nhân đã sàng chọn ở giữa trôi qua. Thế nhưng 80, đến từ giang hồ thế gia, Quân Phi Vũ tâm đột nhiên có chút trầm trọng, nguyên lai Phượng Hoàng quốc xa cô giống nàng tưởng tượng như nhau. Ở đây nam nhân tựa hồ cũng thượng võ, nữ nhân kia đâu, ở đây nữ nhân là phủ đồng dạng có rất nhiều cao thủ. Nếu như cô phải nàng lần này chọn phu phát hiện có nhiều cao thủ như thế tồn tại. Một khi có người lộng cái võ lâm liên minh, có một người có lòng xấu xa đến làm minh chủ, đến lúc đó có thể hay cô sản sinh náo động, có lẽ, đây chỉ là chính mình quá lo lắng. Giang hồ võ lâm cô phải hôm nay mới tồn tại, lấy mẫu hoàng cơ trí thông tuệ, nàng cô có khả năng cô biết những chuyện võ lâm kia. Nếu mẫu hoàng đâu cô bận tâm, nàng hạt bận tâm làm gì? Chuyện trước hết làm cho chọn phu thi đấu làm tốt rồi hãy nói. Kế tiếp, lại kế tiếp, một ngày qua đi, cô ngừng ném bài, đi qua, ngay cả luyện qua võ công Quân Phi Vũ. Vốn có thời gian mang thai nàng đặc biệt thị ngủ, tới buổi chiều cũng nữa nhịn cô được, tựa ở trên người Tiêu Bạch đã ngủ. Rơi vào đường cùng, Tiêu Bạch chỉ có phân phó tiểu tu. Hôm nay chọn phu tú đến đây là kết thúc, ngày mai sẽ tiếp tục tiến hành, liên tục 5 ngày Mỹ Nam Thịnh Yến, làm cho thị giác Quân Phi Vũ cảm giác mệt mỏi. Đến ngày cuối cùng, nàng thẳng thắn làm cho Tiêu Bạch mấy người bọn hắn thay nàng ra mặt. Chính mình tới Di Tâm Các, rồi ngã xuống tiếp tục ngủ, làm hại Tiêu Bạch bọn họ đã lo lắng đừng ầm ĩ nàng. Lại phải suy tính những người này mới có thể. Vẫn nghẹn thanh âm, có chút người cô biết chuyện kết vì lớn tiếng một điểm. Vốn nhờ ầm ĩ công chúa ngủ điểm này mà bị hủy bỏ tư cách. Liền thua cũng thua mạc danh kỳ diệu, cô minh bạch, ở giữa những người này. Còn có một người, là liếc mắt một cái bị Quân Phi Vũ nhìn chún. Hắn gọi Thái Vị Nồng, lúc đó Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy hắn tên này có ý tứ. Về sau nhìn cái kia bộ dạng đầu hổ đại nhĩ Thái Vị Nồng giải thích, mới biết được tên hắn tồn tại, nhà hắn là đầu bếp nổi danh thế gia. Thái Vị Nồng, thảo nào phụ mẫu hắn sẽ vì hắn thủ một danh như vậy đặc biệt. Nghe tục khí, nhưng thực sự chuẩn xác lại hảo ký. Lập tức, Quân Phi Vũ liền sai người mang Thái Vị Nồng đi biểu diễn một phen trù nghệ. Chờ lúc nàng xem Mỹ Nam thấy buồn ngủ, một trận hương vị truyền đến, nhất thời làm cho nàng tâm thần đại chấn, nhìn án trước đài bày vậy đơn giản tam thái một canh. Rất đơn giản ma bà đậu hủ, hương tiên cá mực, ớt xanh bụng ti, còn có một canh cá hoa lân củ cải. Một ngụm hạ đỗ, muốn ăn liền mở rộng ra, Quân Phi Vũ liền Mỹ Nam cũng cô nhìn, kêu Tiêu Bạch bọn họ, một chút đêm này tam thái một canh cấp ăn xong rồi. Nhìn Quân Phi Vũ vỗ bụng ăn được vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, cho lòng của hắn cũng rất có cảm giác thành tựu, kia trương tròn tròn tràn ngập phúc khí trên mặt, càng hồng quang vẻ mặt, hắn cô phải đẹp trai nhất, nhưng hắn lại có trù nghệ tốt nhất, có thể đem món ăn bình thường làm ra cô đồng dạng như vậy vị đạo đến. Quân Phi Vũ rất là tán thưởng. Cô nói hai lời, cái gì khác võ công a tài nghệ a cũng cô dùng thi. Trực tiếp cho thái vị nồng hé ra lục bài đi qua. Đối quân Phi Vũ mà nói, võ công cao cường soái ca rất nhiều, tài nghệ song tuyệt cũng cô khó tìm. Thế nhưng, tượng thái vị nồng như vậy nam nhân có đặc sắc tay nghề. Lại là nhân tài có thể gặp mà cô thể cầu. Nàng thích hơn nhiều tìm một ít người như vậy đi theo bên cạnh mình. Có thể ăn cũng là phúc a. Thật vất vả theo 1000 nhân chung lấy ra 100 tuấn nam. Còn phải theo 100 tuấn nam chung lấy ra hữu dụng đến. Còn phải phù hợp thẩm mỹ tiêu chuẩn quân Phi Vũ. Lại muốn võ công cao cường. Có tài có nghệ, đúng là có chút khó xử. Tiêu Bạch bọn họ cùng quân Phi Vũ lại bận rộn một tuần. Mới dần dần cùng này 100 tuấn nam lẫn vào được thục một chút. Quân Phi Vũ muốn Tiêu Bạch đưa bọn họ toàn bộ phân loại đồ dự bị. Loại 1, phú thị người được đề cử. Loại 2, thiếp thân tâm phúc người được đề cử. Loại 3, càng nhập 1-2 loại hậu chọn. Nhưng người tùy thời phân phát xuất cung. Tiêu Bạch đem hồ sơ đưa cho nàng. Vũ Nhi, ngươi xem một chút, này 100 tuấn nam đã toàn bộ phân loại hoàn tất. Ngươi xem, lúc nào theo chân bọn họ trông thấy mặt, trò chuyện, lãnh đạo, ngươi liền cho bọn hắn đến chỉ ra xác thực chỉ thị. Được chưa, quân Phi Vũ che miệng cười khẽ. Này Tiêu Bạch, nói chuyện vị đạo càng ngày càng có hiện đại mùi vị. Đáy lòng, lại vì Tiêu Bạch săn sóc mà cảm động. Hắn luôn luôn dụng tâm ở hướng nàng tới gần, luôn luôn lấy thói quen là việc chính. Mỗi một lần cùng nàng nói chuyện, đụng tới hắn cô hiểu, cũng cô ngại học hỏi kẻ dưới. Sau đó tiếp theo, quân Phi Vũ liền sẽ phát hiện, Tiêu Bạch ở dùng nàng phương thức thói quen nói chuyện, đến cùng nàng giao lưu. Hắn hết thảy tất cả, làm được là cô giấu vết như vậy, vì nàng tận tâm tận lực, nhưng cũng cô tranh công. Hắn tất cả hết thảy, thậm chí nói cô nên lời có cái nào sở trường. Thế nhưng, thời gian mỗi khi cần hắn, hắn luôn luôn bất đồng có thể cho thấy hắn làm được. Tiêu Bạch, nhưng thật ra là một nam nhân bí ẩn như nhau. Hắn thoạt nhìn tựa như sơn nhuận lý cái kia thanh cạn cho suốt dòng suối nhỏ lưu. Sau này khi ngươi hiểu biết hắn, mới phát hiện, nguyên lai hắn là kia biển rộng sâu cô lường được bao dung muôn vàn. Quân Phi Vũ thu hồi mạch suy nghĩ, đem thân thể nhẹ khẽ tựa vào trên người của hắn, liền mấy ngày nay đi, ngươi quyết định thì tốt rồi, hôm nay là năm cũ, còn có mấy ngày liền lễ mừng năm mới, có hay cô chuẩn bị thế nào rồi? Tiêu Bạch hôn nhẹ vành tai của nàng, hưởng thụ hai người khó có được yên tĩnh cùng thân mật. Thấp lẩm bẩm, ngươi nghĩ thế nào? Quân Phi Vũ ngồi thẳng người. Vẻ mặt hưng phấn mà nhìn hắn, Tiểu Ý dịu dàng nói, năm nay chính nhiều người tốt, năm rồi tiết mục cũng đều nhìn chán, cô bằng ta đi cùng mẫu hoàng đề nghị, chúng ta làm cái mới mẻ độc đáo một điểm Tết âm lịch trễ sẽ như thế nào? Nhân cơ hội này, chúng ta còn có thể lại quan sát này 100 tuấn nam biểu hiện. Ta lại cảm thấy tỷ lợi dụng triệt để 100 mỹ nam này. Mưu Vũ tỷ, đương nhiên, nuôi cơm chùa sao, nhưng vào lúc này, Tình Nhi đột nhiên vẻ mặt kinh hoàng xông vào. Công chúa, cô xong, nam nhân tuấn nhã cứ đánh nhau. Cách chương.